Kiếp Thiên Vận, chương 612, ứng kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô ta sẽ cẩn thận Tổ Vân. Hiện tại ta cũng không có đối phó Tổ Vân biện pháp, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cũng không thể bởi vì hắn muốn tới liền ăn ngủ không yên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, bọn họ những này địa tiên cũng không trở thành sẽ ra tay với các ngươi. Dù sao địa tiên cũng có tổ chức của mình, nếu như nhiễu loạn thế giới trật tự kiểu gì cũng sẽ cho khiển trách, ta chỉ là phải nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, trước như vậy đi. Hạ cô trấn an nói, được rồi, ta cúp điện thoại, liền chuẩn bị mượn đường trở về âm phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền đan môn đại môn lại mở ra, Liên Canh cùng Triệu Hợp cuống quýt chạy đến, mặc dù này có chút không đúng lúc nhưng ta vẫn kiên nhẫn chờ bọn hắn nhìn xem muốn nói chút gì. Hạ tiểu tử ai? Bớt đau buồn đi, lão phu ta mới vừa rồi là muốn qua giúp ngươi, nhưng thực lực sai biệt thực sự quá nhiều, bằng không. Liên Canh nhìn thoáng qua ta trong lòng ngực đầu lâu than thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền tiền bối, ngươi cũng không cần như vậy. Huyền môn bên trong báo thù đúng là bình thường, hôm nay ta sư phụ chết rồi, ngày mai ta tự nhiên sẽ lấy lại công đạo. Ta trả lời một câu, thiên ca, ta cùng ngươi hạ âm phủ đi thắp nén hương cũng tốt, đã mặc tiền bối nghĩ muốn uống rượu ta và ngươi tại hắn trước mộ phần uống thật sảng khoái được rồi. Triệu Hợp nhìn ta dầu dĩ không vui, biết ta tất nhiên là muốn uống rượu, hắn vừa rồi đã nghe được Mặc lão nói lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy thì tới đi, ta không có lý do cự tuyệt. Cùng Liên Canh hàn huyên vài câu liền hạ xuống âm phủ. Hoàn Dương chặng đường, Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Đại Mi, Lý Quân Mẫn, Tề Noãn Noãn đều tới đón tiếp ta, mà nghe hỏi chạy đến còn có Vương Sương Hòa, Cựu Bất Phàm chờ ngộ đạo cao thủ, Triệu Dục cùng Kinh Vân bên ngoài đại chiến cũng không trở về tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn ta ôm một viên nhuốm máu đầu lâu, các vị cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, đều biết là ta trọng yếu người. Đây là ta Dương Gian sư phụ Mặc Trường Cung. Vừa rồi đại chiến kiệt lực chết đi, hồn phi phách tán, chỉ có đầu lâu lưu lại. Ta nhàn nhạt nói xong, đi hướng động phủ phía sau núi bên kia tìm khối lưng chừng núi sườn núi địa phương, làm quỷ tướng đào mở, sau đó đem đầu lâu chôn ở bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tìm khối gạch xanh ta lấy ra trưởng môn kim kiếm, viết ngoái khắc lên ân sư Mặc Trường Cung chi linh vị, về sau thắp hương bắt đầu tế bái. Mặc lão sớm có tử trí. Chỉ bất quá dài dằng dặc mấy chục năm bên trong, bởi vì cựu hận mê hoặc bởi vậy cũng không định tùy tiện chết đi, hiện tại có ta cái này đệ tử kế thừa y bát thề cho hắn báo thù, lúc này mới sinh ra liều chết chi tâm, đồng thời chết tại cựu địch trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, địa tiên, đây là cỡ nào ngưỡng mộ núi cao mục tiêu. Không đến địa tiên, có hay không thể đánh thắng Đỗ Cổ Kiếm ta cũng không biết. Nhìn thấy trên bia mộ minh văn ta cầm lên một bình rất lâu, ngã trên mặt đất mà chính mình cầm lên cái chén, một ngụm rượu liền rót vào trong bụng. Sư phụ ta cùng ngươi uống rượu đến rồi, ngươi không phải nói không cùng ta từng uống rượu à, hiện tại ngươi đạt được ước muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Hợp cũng bưng một chén rượu ngã trên mặt đất chính mình cầm gấp đôi cũng rót vào trong bụng. Tiền bối, vừa rồi tiểu tử vô năng, núp ở phía sau cửa tuy có tâm giết địch lại vô lực hồi thiên, làm sư phụ cho ngăn đón đi không được ai ta đối với huynh đệ không tốt, không thể không tiếc mạng sống, kia là bất nghĩa, mối thù của ngươi coi như ta Triệu Hợp một phần. Ta biết tình huống lúc đó không phải Triệu Hợp cùng Liên Canh có thể khống chế cho nên cũng không trách nếu đổi lại là ta, lại có thể hảo đến đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm mấy đám hương hỏa, nhóm lửa sau cắm vào mộ phần. Quỷ cùng thi loại đều không thắp hương, cho nên chỉ có Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly, Liêu Thị huynh đệ, Long Thập Nhất cùng các đệ tử của hắn dâng hương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cùng Triệu Hợp tại mộ phần bên kia uống đến say mềm, ta từ quỷ gánh trở về động phủ, Triệu Hợp chính mình thì trở về Dương Gian. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tích Quân cùng Vương Yên lại cùng ta ngủ một đêm, ta lung lay đầu tình thần, rửa mặt sau đi ra động phủ, hồi ức chuyện tối ngày hôm qua Triệu Hợp đã từng nói, tứ tiểu tiên đạo quan bên kia sắp thu hồi, dù sao tứ phương đạo môn đại hội sắp tổ chức, huyền đan môn đan dược cũng cung ứng đến không sai biệt lắm, đến lúc đó hy vọng ta tìm người tiếp thu một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn tối hôm qua vẫn luôn tại bên cạnh bồi rượu, cũng thuận tiện nói đến đoạn thời gian gần nhất âm phủ phát sinh chuyện, âm phủ hàng hóa cung ứng cũng kết thúc. Nhìn ta tinh thần đi qua, ngay tại bên ngoài chờ đợi Lý Quân Mẫn cùng Đại Mi kết bạn mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng môn, nhưng tỉnh rượu rồi. Lý Quân Mẫn có điểm lo lắng nói, Đại Mi tựa hồ hào hứng cũng không tốt, ta nhìn mặt mà nói chuyện, nói. Ta đã không sao, sư phụ đã hồn phi phách tán, chôn lấy bất quá là ta niệm tưởng mà thôi, ngày lễ ngày Tết thắp hương tế bái chính là, nên đi làm sự tình, đều là muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng chúng ta đến, không phải là vì vấn đề này. Đại Mi có chút khổ sở nói, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì tin tức xấu, có chuyện gì liền nói dừng, ta còn chịu đựng được. Ta nhíu nhíu mày, nhưng mấy ngày nay nghiễm nhiên không dễ chịu, Đại Mi như vậy ấp a ấp úng, không chừng chính là phát sinh khó lường đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là liên quan tới Thái Thượng Trưởng Môn sự tình, tin tức đã có phản hồi. Đệ tử nhóm nghe được tin tức Thái Thượng Trưởng Môn vẫn lạc. Lý Quân Mẫn khổ sở nói, Nam Cung Sư Thúc chết rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chấn kinh đến khó tự kiềm chế, này vị nửa bước quỷ tiên tu sĩ thế mà tùy tiện liền chết, nhớ tới tôn bà ta nhanh lên lại hỏi. Tôn bà đâu, tôn bà không có sao chứ, tôn sư thúc tại một trận chiến kia bên trong cũng gặp nhau vẫn lạc. Lý Quân Mẫn thấp giọng nói, hắn y đậu hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng trách lâu như vậy đều không có tin tức, nguyên lai đúng là kết quả như vậy. Trong lòng ta khó chịu chán nản ngồi ở động phủ cửa phía trước trên băng ghế đá. Lý Quân Mẫn cùng Đại Mi đều không có lập tức đi, tựa hồ chờ ta tiêu hóa hài hòa tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức xác thực a, nhưng có tận mắt thấy qua người. Ta vẫn cứ ôm một tia hy vọng, thực tin cậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì là Khâu Sư Bá chính miệng đối với đệ tử nói, Khâu Sư Bá cũng từng tự mình đi một chuyến thập phương đại hải, gặp được đi thăm dò tin tức đệ tử về sau, thuận đường nói lên, Khâu Sư Bá nói là đến gần đây, đã có thể tính ra cái đại khái, xác suất chúng chỉ ít có 7-8 phần. Lý Quân Mẫn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, biết cái kia sư phụ đi đâu đây, vì sao lâu như vậy cũng không từng trở về, ta hỏi tới Đại Mi. Đại Mi phiết qua mặt rất là khổ sở biểu tình, trong lòng ta đột nhiên mắt lạnh, không khỏi một hồi bi thương, chẳng lẽ sư phụ xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão sư độ kiếp quỷ tiên, chết bởi thiên kiếp dưới. Đại Mi ríu rít khóc lên, ta như gặp phải lôi cấp bách cả người sững sờ tại đương trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân cùng Vương Yên đã tỉnh lại, vốt mắt đi ra, hai người đúng lúc nghe nói như thế cái mũi tát hai cái lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Sư phụ tại đông đảo quỷ bên trong là dị loại đồng dạng tồn tại, vô luận là ai đều phải xưng hô hắn một tiếng lão sư, cũng đều được qua chỉ điểm của hắn, ân tình xa không phải bình thường có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tống Nguyễn Nghi cùng cái khác gia quỷ đều gặp nhau tụ lại tới, nghe nói những việc này đều ức chế không nổi bi thương, Giang Hàn càng là gào gào khóc lớn, vô cùng thê thảm. Sư phụ độ kiếp thất bại, là ai người tin tức? Chung quanh nhưng có cái khác quỷ thay hắn hộ pháp. Có tận mắt thấy ứng kiếp thất bại sao? Lần lượt đả kích làm ta nháy mắt bên trong ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Bách Thuận gia cùng A Mẫu tiền bối đến tin tức hiện tại bọn họ còn tại khách phòng bên kia nghỉ ngơi, nói ngươi tỉnh liền đi để bọn hắn. Đại Mi nói, Bách Thuận gia cùng A Mẫu tin tức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bầy quỷ nghe xong là hai vị tiền bối mang đến tin tức tiếng khóc càng là vang lên, ta hai mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt cứ như vậy rớt xuống, sư phụ thế mà chết thật vậy sau này thủy trấn đường nên như thế nào đi? Thiếu một cái trí giả cũng thiếu một vị lương sư. Tại Đại Mi dẫn dắt hạ ta đi bên cạnh phòng tiếp khách A Mẫu cùng Bách Thuận ra cái gọi là nghỉ ngơi cũng chính là uống chút trà ăn một chút gì mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy ta tới, phong trần mệt mỏi Bách Thuận gia cùng A Mẫu đều hướng ta gật đầu. Tới rồi, tỉnh rượu đủ sớm. Bách Thuận gia, A Mẫu, là ta lãnh đạm, ta bước nhanh hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người bà ngoại bên kia tin tức cũng xác nhận, bây giờ tại dẫn phượng quan hoạt trận bên trong, nhưng không biết vì sao chúng ta lại không cách nào liên hệ đến nàng, chỉ có thể cảm giác được nàng cỗ lực lượng kia ở bên trong, hiện tại có cái am hiểu giám thị tiểu huynh đệ đang giúp đỡ nhìn, có động tĩnh sẽ thông báo cho chúng ta. Bách Thuận ra rít một hơi thật sâu, sau đó phun tới, chiến đấu thời điểm cỗ này khói đặc vô cùng lợi hại, nhưng bây giờ nhưng không có nửa điểm uy lực có thể nói. Hài tử, ngươi bà ngoại bên kia dẫn phượng quan còn không phá được, thật không biết là mấy cái ý tứ, sợ là không có đất tiên hoặc là quỷ tiên năng lực không tốt đi vào nha, bây giờ nhiều mặt thế lực đều tề tụ, A Mẫu cũng không giúp được ngươi rồi. A Mẫu hòa ái nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Mẫu, không muốn nói như vậy, các ngươi vất vả. Ta khách khí nói, sau đó hỏi sư phụ độ kiếp sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, bớt đau buồn đi đi, sinh từ mệnh giàu có nhờ trời, đặt chân quỷ tiên nói nghe thì dễ. Bách Thuận Gia thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại ta thất vọng nhất thời điểm, A Mẫu lại an ủi. Kỳ thật chúng ta là xem ngươi sư phụ quá lợi hại, liền lui đến xa, chỉ là đợi một đêm cũng không thấy hắn ra tới, tình huống bình thường, hắn nên trở về đến mới đúng chứ. Đúng nha, cho nên mới nói là ứng kiếp thất bại, chúng ta đằng sau trở về tìm, nhưng bây giờ không có tìm được hài tử, ngươi biết điều này có ý vị gì, cho nên cũng không thể ôm hy vọng không thả a, Bách Thuận Gia nói. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.